Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2038, chương 2038, Lý Minh cảm giác tội lỗi. Lý Minh nói ra ý nghĩ của mình, Phó Minh Hiên bên kia rơi vào ngắn ngủi trầm mặc, đang suy nghĩ phải chăng có thể thuận lợi tìm tới Thương Khung Lãng Tử. Tiểu Minh, ngươi đề nghị rất không tệ. Bất quá bây giờ Thương Khung Lãng Tử vì bảo mệnh, nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp giấu kín lên, nếu như ngay cả Hắc Kim tổ chức cũng không tìm tới hắn. Chỉ sợ Long Tổ cũng là bất lực, dù sao cái kia không phải chúng ta địa bàn. Phó Minh Hiên suy tư nói, làm hết sức mà thôi. Ta tin tưởng, một khi Long Tổ đoạt tìm được trước Thương Khung Lãng Tử bọn họ lời nói, chúng ta thì có rất lớn cơ hội có thể thuyết phục bọn họ giúp đỡ. Lý Minh cười nói, há, ngươi có nắm chắc như vậy? Phó Minh Hiên nghi ngờ nói, đại ca có thể suy nghĩ một chút. Hiện tại Thương Khung Lãng Tử cùng hắn tâm phúc thủ hạ nhóm đã là chó mất chủ. Hắc Kim tổ chức tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ. Mà chúng ta cái này thời điểm nếu như tiếp cận bọn họ, cũng hứa hẹn cho bọn hắn cung cấp bảo hộ, bọn họ 100% hội đầu nhập vào chúng ta một phương này. Bởi vì chúng ta đã là bọn họ đường ra duy nhất. Nếu như chúng ta không truy cứu bọn họ trách nhiệm, bọn họ tất nhiên sẽ tiếp nhận chúng ta điều kiện. Lý Minh nói ra, điều này cũng đúng, nhưng bọn hắn thân phận mẫn cảm. Một khi tìm bọn hắn lời nói, thì vô cùng có khả năng bị M Quốc phát hiện. Đến thời điểm phiền phức sẽ rất lớn. Phó Minh Hiên trầm ngâm nói, có biện pháp giải quyết. Chúng ta Hoa Hạ một mực bị M Quốc nhằm vào, nhưng M Quốc địch nhân cũng không chỉ chúng ta một cái. Nếu như chúng ta có chỗ lo lắng lời nói, trợ giúp Thương Khung Lãng Tử thoát khỏi nguy hiểm phương pháp, hoàn toàn có thể mượn nhờ nó đường lối giải quyết. Tỉ như đến thời điểm đem Thương Khung Lãng Tử bọn họ phóng tới phe thứ ba quốc gia tiến hành bảo hộ. Dạng này M Quốc cũng không có bất kỳ cái gì lấy cớ đối với chúng ta làm khó dễ. Lý Minh cười phân, tích nói, ý kiến hay a, trách không được người có thể tại linh giới lăn lộn như thế phong sinh thủy khởi. Ý đồ xấu thật sự là không ít. Phó Minh Hiên nghe được hai mắt tỏa ánh sáng. Đại ca, hiện tại có thể thông báo Long Tổ sao? Lý Minh cười hỏi, yên tâm, chuyện này bao tải trên người của ta. Ta lập tức cùng mấy vị tướng quân liên hệ. Phó Minh Hiên hưng phấn nói ra, đại ca đừng quên, ta mảnh đất kia. Lý Minh sau cùng nhắc nhở, cái này ngươi thì hoàn toàn yên tâm đi. Ta sẽ dùng tập đoàn danh nghĩa hợp tác với quân đội, đem mảnh đất kia toàn bộ lấy xuống, sau đó bắt đầu chúng ta đầu tư kế hoạch. Ta vẫn là câu nói kia, khối này hạng mục khai phát từ tập đoàn chúng ta bỏ vốn. Đến thời điểm một nửa cổ phần giao cho trên tay ngươi, còn lại một nửa xem như tập đoàn đầu tư ích lợi. Phó Minh Hiên cười nói, đa tạ đại ca. Lý Minh vội vàng nói tạ, tốt, không có gì hắn sự tình. Ta thì nhanh đi liên hệ. Còn có, ta lễ vật sẽ mau chóng giao cho Yên Nhi, đến thời điểm nàng giao cho ngươi. Phó Minh Hiên cười cúp điện thoại, thu hồi điện thoại di động. Lý Minh trong lòng y nguyên phi thường tò mò, Phó Minh Hiên trong miệng nói tới lễ vật đến cùng là cái gì, vậy mà như thế thần bí. Minh ca, ngươi tranh thủ thời gian tới dùng cơm a, đã giúp ngươi làm tốt. Thanh thúy thanh âm từ phương xa truyền đến. Nhà hàng một bên, Phó Tử Yên chính đang bận rộn lấy đem Lý Minh bữa tối bưng lên bàn ăn xoay. Mà bàn ăn xoay chỗ đó, đã có vài bóng người đang chờ đợi hắn. Lý Minh đi nhanh lên đi qua, ngồi tại Phó Tử Yên chuẩn bị tốt bàn ăn trước. Trên mặt bàn không chỉ có bàn ăn, còn có ba cái cặp văn kiện đã mở ra. Thương nghiệp đoàn đội hai tên mỹ nữ ngoại quốc thì mỉm cười đứng ở nơi đó. Các nàng khách khí chào hỏi, trong miệng nói ngoại ngữ. Lý Minh một câu cũng không có nghe hiểu, bởi vì các nàng nói quá nhanh, mà Lý Minh ngoại ngữ cũng không phải là đặc biệt tốt. May ra Phó Tử Yên một bên phiên dịch, nói cho hắn biết hai tên công tác nhân viên không nóng nảy ký tên. Có thể đợi hắn ăn hết lại nói, các ngươi đứng ở chỗ này ta cũng ăn không vô, trước ký hợp đồng rồi nói sau. Lý Minh cầm lấy trên bàn chuẩn bị tốt viết ký tên. Cầm lấy một phần văn kiện cẩn thận tra xem ra, cái này ba phần hợp đồng nội dung hoàn toàn tương tự, chỉ là hợp tác thương khác biệt. Ba phần trên hiệp ước điều kiện không nhiều, nhưng nội dung rất kỹ càng, chủ yếu là liên quan tới ba tòa thành thị mệnh danh, nội thành thương nghiệp sau khi phát triển các phương diện điều kiện. Một khi ký hợp đồng, ba tòa cảng biển thành thị tuy nhiên thuộc về bốn đại liên minh tất cả, nhưng thành thị tên nhất định phải dựa theo bọn họ yêu cầu đến xác định, mà lại nội thành tất cả cửa hàng ưu tiên quyền mua cùng cửa hàng tên đều phải đi qua hợp tác thương xác định. Bốn đại liên minh không cần đi quản, chẳng khác gì là thành thị thuộc về bốn đại liên minh. Nhưng nội thành tất cả thương nghiệp quản lý toàn bộ thuộc về ba nhà hợp tác thương tất cả. Nếu như là đổi lại một dạng, Cầm Tàng Kiếm Thành cùng Thiên Công Thành dạng này lãnh địa đến ký kết dạng này hợp đồng, Lý Minh là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Lãnh địa mình đương nhiên phải có tự mình khai phát, dạng này mới có thể kiếm lời càng nhiều. Mặc dù nói mỗi tòa thành thị 150 triệu giá cả xác thực rất cho lực, nhưng nếu là lúc trước vì bốn đại liên minh phát triển lâu dài, loại này hợp đồng là tuyệt đối không thể ký. Nhưng tình huống bây giờ khác biệt, trận doanh chiến mở ra, càng đánh nữa hơn đấu sắp đến, cũng có càng nhiều địch nhân lĩnh chờ đợi lấy chiếm lĩnh. Đến thời điểm không có khả năng mỗi tòa lãnh địa đều bị bốn đại liên minh khống chế lại, dạng này phí tổn nhân lực cùng tâm lực đều là phi thường lớn tiêu hao. Cho nên chiếm lĩnh một tòa thành thị sau lập tức đổi lấy cách xù tiền tài, đem thương nghiệp khai phát giao cho đối phương đi làm, mới có thể nhanh chóng tích lũy đại lượng tài phú. Mà lại thành thị y nguyên về chính mình tất cả, xem hết tất cả hợp đồng nội dung, cùng lúc trước hắn đã biết tình huống cũng không có bao nhiêu ra vào. Hắn liền không chút do dự ký chính mình tên, cũng tiếp nhận Phó Tử Yên đưa tới con dấu, đắp phía trên công tác phòng dấu đỏ. Ba phần hợp đồng rất nhanh ký xong, Lý Minh Thuận liền đem mở phát đại hình hạng mục sự tình đơn giản cáo chi hai vị công tác nhân viên. Từ Phó Tử Yên phiên dịch về sau, hai tên mỹ nữ ngoại quốc nhất thời chấn kinh, đôi mắt đẹp chớp lóe. Không dám tin còn sẽ có lớn như thế công trình hạng mục trực tiếp giao cho các nàng đoàn đội đi vận hành, đây chính là một cái không dám tưởng tượng đại hình hạng mục. Hai vị mỹ nữ nói cảm ơn liên tục, cũng biểu thị hội theo tổng bộ tiếp tục điều tinh anh cao tầng đến đây sách lược. Lý Minh cười gật gật đầu, thực hắn đối cái này thương nghiệp đoàn đội theo vừa mới bắt đầu cái gì cũng không biết tình huống. Dưới đi qua thời gian dài như vậy hợp tác về sau, đã đối với các nàng phi thường hài lòng. Các nàng đã là trên quốc tế nổi danh nhất sách lược đoàn đội, không chi phí tâm lại đi tìm nó hợp tác đồng bọn, cho nên hắn mới thẳng thắn tiếp tục theo đối phương hợp tác. Hai vị mỹ nữ ôm lấy cặp văn kiện khách khí một chút đầu rời đi. Lý Minh lúc này mới cầm lấy đũa nhanh chóng mở động. Ngươi ăn từ từ, bảo ngươi bên dưới ngươi còn muốn chống đỡ. Phó Tử Yên ở một bên gắt giọng, ăn hết trong bàn ăn thực vật. Lý Minh cái này mới khôi phục trạng thái, vừa lòng thỏa ý nhìn lấy Phó Tử Yên thu thập bàn ăn, liền đem vừa mới Phó Minh Hiên điện thoại tin tức báo cho nàng. Ca ca còn có lễ vật cho ngươi. Hắn thần thần bí bí làm cái gì đâu? Phó Tử Yên nhưng là hiếu kỳ vạn phần, chờ hắn cho ngươi thời điểm liền biết, khẳng định là không phải bình thường lễ vật. Lý Minh cười nói, bất quá qua trong giây lát hắn chợt nhớ tới Kinh Lan sự tình, trong lòng lại có chút mờ mịt. Hắn cùng Phó Tử Yên quan hệ đã xác định, nhưng cùng Kinh Lan bí mật lại làm cho hắn thủy chung có chút cảm giác tội lỗi. Chuyện này như nghẹt ở cổ họng, nếu như một mực gạt Phó Tử Yên, vạn nhất trên đời thật không có gió lùa tường, về sau bị Phó Tử Yên biết, còn không bằng chính mình thành thành thật thật nói ra. Dù sao hắn cùng Kinh Lan ngoài ý muốn phát sinh ở cùng Phó Tử Yên xác định quan hệ trước đó, hắn cũng không hề có lỗi với Yên Nhi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?